cúp điện tôi bị bạn cùng phòng hôn trộm. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 76 Mặc dù khi ngồi trên đùi Văn Tự đã cảm thấy hắn rất to nhưng tận mắt thấy lại là chuyện khác. Hơn nữa Văn Tự thuộc kiểu người mặc đồ thì gầy mà cởi ra lại có thịt, múi bụng lộ rõ, bắp đùi săn chắc nhìn hết sức vạm vỡ. Nhưng giờ đâu phải lúc nhìn người ta khỏa thân. Tôi vội vã quay người lại rồi hấp tấp nói. Cậu cởi đồ làm gì? Sau lưng vang lên tiếng Văn Tự. Chẳng lẽ tắm mà không cởi đồ à? Nói hay lắm, có lý lắm, tôi không cách nào cãi được. Cậu cũng cởi đi, muộn chút nữa sẽ không kịp đâu. Văn Tự chững chạc đàng hoàng nói. Tôi, việc đã đến nước này tôi đành phải đâm lao theo lao, dù sao thời gian gấp như vậy Văn Tự có muốn làm gì cũng không được. 77, tôi cởi hết nút rồi lột áo ném sang một bên, sau đó nghe thấy sau lưng có tiếng suýt xoa kinh ngạc hết sức rõ ràng. Đệt, hóa ra hắn đang nhìn quang minh chính đại đấy à, tôi vội vàng quay đầu nói. Cậu không được nhìn, quay sang chỗ khác đi. Văn Tự sửng sốt giây lát rồi nói. Sau đó ngoan ngoãn quay đi chỗ khác. Thừa dịp hắn quay đi, tôi mau chóng cởi quần ra. 78, vòi sen trong phòng tắm phun nước ào ạt nên hai người đứng dưới tắm hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng phải đứng sát nhau mới được. Khi tôi ấn chốt mở, vòi sen phun nước như mưa xuống đầu chúng tôi. Văn Tự đứng sau lưng tôi. Mặc dù hắn không đụng vào tôi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của hắn. Sau khi làm ướt, tôi vội vàng tránh xa hắn một chút rồi đổ sữa tắm ra bông tắm bắt đầu xoa khắp người. Sữa tắm này tạo bọt rất tốt nên chẳng bao lâu sau, toàn thân tôi đã phủ đầy bọt trắng xóa khiến tôi hơi yên tâm, dù sao chỗ cần che cũng bị bọt phủ kín rồi. Nếu là trước kia, hai thằng con trai tắm chung với nhau tôi sẽ chẳng nghĩ gì cả, đều tại nụ hôn đêm đó của Văn Tự hại tôi dạo này trở nên nhạy cảm. 79, kỳ cọ xong, tôi lùi lại mấy bước để xả nước dưới vòi sen, kết quả vô tình lùi quá đà nên đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Tôi ngoái đầu nhìn, không ngờ bắt gặp ánh mắt nóng rực của Văn Tự, hắn đứng dưới vòi sen, tóc ướt sũng, nước trên tóc mái nhỏ xuống mặt tôi khiến tôi vô thức chớp mắt. Chờ phản ứng lại, tôi vội vàng né ra rồi hấp tấp xả sạch bọt, tắm xong tôi đi thẳng tới trước định cầm khăn lau người. Ninh Nhiên, Văn Tự đột nhiên gọi tôi lại. Hả? Văn Tự lưỡng lự giây lát rồi nói. Trên mông cậu còn bọt kìa. Tôi ngoái nhìn mông mình, quả nhiên giữa khe mông còn dính bọt. Phắc, xấu hổ chết được. Tôi vội vã lui lại rửa sạch, sau đó đưa tay sờ soạng khe mông, biết chắc không còn bọt mới bắt đầu lau người. 80, mặc đồ xong, tôi đang định ra ngoài thì Văn Tự chợt bảo tôi. Ninh Nhiên, cậu nói mấy người kia lát nữa đến nhà tớ tắm đi, tớ phải dùng phòng tắm thêm lát nữa. Chậc. Sao lúc nãy cậu không nói sớm để mọi người cùng đến nhà cậu tắm luôn đi? À được, tôi gật đầu rồi ra khỏi phòng tắm. Sau khi truyền lời của Văn Tự cho Đoàn Lâm Trạch và Cố Dương, tôi mới phát hiện có gì đó sai sai. Chắc không phải tên Văn Tự này lại cứng lên đấy chứ? Ở lại để sóc lọ à? 81, nửa tiếng sau, Văn Tự mới rời phòng tắm rồi ung dung bình thản dẫn Đoàn Lâm Trạch và Cố Dương đến chung cư của mình. Hừ, giả bộ giỏi thật đấy. 82. Tối đó Đoàn Lâm Trạch và Cố Dương đều về ký túc xá còn Văn Tự thì không, nói là đêm nay ngủ ở nhà mình. Tôi cũng không để ý lắm mà chơi game tiếp, lúc sắp tắt đèn thì diễn đàn ẩn danh báo có tin nhắn, mở ra xem là G5D604GPU1 gửi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G5D604GPU1, bác sĩ, anh biết gì không? Hôm nay cậu ấy rủ tôi tắm chung, tôi đã thấy cậu ấy khỏa thân rồi, da rất trắng, eo rất nhỏ. Mông căng tròn, mặc dù chưa sờ nhưng tôi nghĩ chắc là mẩy lắm. G5D604GPU1, nhưng cậu ấy cứ mãi quay lưng về phía tôi, không cho tôi nhìn phía trước. G5D604GPU1, nhưng trước kia thừa dịp cậu ấy ngồi xổm xuống tôi đã nhìn lén núm vú cậu ấy qua cổ áo, là màu hồng. Lại biến thái nữa rồi, hóa ra hắn đọc mấy sách kia đều không có tác dụng gì à. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, tiên sinh. Bình tĩnh lại nào, đừng có những suy nghĩ không lành mạnh này nữa. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, anh đã đọc những sách tôi giới thiệu chưa? G5D604GPU1, đọc 5 cuốn rồi. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, tốt lắm, vậy đọc xong anh có cảm tưởng gì không? G5D604GPU1, đọc xong tôi nhận ra ý nghĩ trước đây của mình quả thực không tốt, tôi không nên vọng tưởng cậu ấy như thế. Đúng vậy, tôi nhịn không được tán thành trong lòng. G5D6O4 GPU1, thế nên tôi đang chuẩn bị tỏ tình với cậu ấy đây. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, cách Trương.